Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1721, công tước. Hạ Tân thay đổi mặc đồ tây, mang theo kính dâm, đem hình thể cái chiều rộng một điểm, thoạt nhìn giống như một đồ sộ bảo tiêu tựa như, cam đoan không có bất kỳ người nào nhận được hắn, mới từ trong tửu điếm đi ra. Vừa ra tới liền đáp xe taxi, lại giữa đường xoay tròn hai lần đường, ở lần thứ ba sau đó, mới đi mục đích, hắn muốn đi trước Hạ Triều Tông tư nhân biệt thự, ở Hạ Triều Tông dưới sự yêu cầu, tháo xuống huân chương, thay Hạ Triều Tông chuẩn bị tùy tùng y phục, đội trưởng Diêm Mũ, cúi đầu, đi theo Hạ Triều Tông phía sau, hai người một đường đi tới Hoàng Cung. Lúc này sắc trời đã đại ám, trong hoàng cung cũng không còn vài cái người đi đường. Hạ Triều Tông đại cất bước đi ở phía trước, Hạ Tân yên lặng cùng tại phía sau. Hai người trong hoàng cung thông suốt không trở ngại, đi thẳng đến sở câu lưu cửa, mới bị hai cái ăn mặc dựa phục. Trước người treo trường thương sĩ binh cho cản lại, hai cái sĩ binh đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Hạ Triều Tông giải thích, hắn là ký lục viên, giúp ta ghi lại chỉnh lý tình tiết vụ án. Hai cái sĩ binh liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó nói rằng, mệnh lệnh là chỉ có một mình ngươi có thể đi vào. Vậy được rồi, Hạ Triều Tông một tiếng đáp ứng, sau đó xông Hạ Tân nói rằng, đem máy ghi âm cùng túi công văn cho ta, ngươi trở về đi. Hạ Tân lúc đó trong lòng nhảy dưới, còn tưởng rằng gặp phải phiền phức, ngày hôm nay từ đó kết thúc đâu, nhưng hắn cũng không còn kiên trì, cực kỳ thuận theo nói câu, là, đưa qua ngực máy ghi âm, trên tay cuốn sổ, còn có túi công văn, quay đầu rời đi, tiếp lấy, Hạ Triều Tông tài nhìn về phía hai cái sĩ binh nói rằng, vậy các ngươi hai tới một người theo ta đi vào. Giúp ta ghi chép xuống tình tiết vụ án, phân trần, chứng cứ, phân tích a, đây là muốn giao cho nữ vương thẩm tra, mời cẩn thận ghi lại. Hai cái sĩ binh liếc nhau một cái, bên trái người nói, ngươi đi đi, ta ở nơi này coi chừng là tốt rồi, ngược lại cũng sẽ không có người đến. Sau đó người bên phải nói rằng, ngươi học tập thành tích tương đối khá, ngươi đi đi. Ta chỉ là tổng điểm thành tích tốt, ngữ văn thành tích rất kém cỏi, ta so với ngươi kém hơn, viết văn từ thất bại, ta từ nhỏ đã không có viết qua viết văn. Hai người đồng thời từ ánh mắt đối phương bên trong nhìn thấu điểm cái gì? Cái này không rất rõ ràng sao? Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ai sẽ đi làm? Đến lúc đó nếu là có sai địa phương, truy cứu tới. Đó cũng không phải là cách chức đơn giản như vậy. Đây chính là hoàng thất cho đến nay lớn nhất án kiện. Hai người đều tránh không kịp đâu. Nơi nào nghĩ gây phiền toái. Ở một hồi khác thường sau khi trầm mặc, hai người đồng thời nhìn về chậm rãi bước rời đi Hạ Tân. Bên trái sĩ binh hô, ngươi trở về. Hạ Tân lập tức lại bị gọi đi về. Điều này cũng làm cho Hạ Tân ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Hạ Triều Tông chiêu thức ấy đùa quá lưu, làm thành như vậy chính là hắn muốn cho tùy tùng đi. Là sĩ binh làm cho tùy tùng đi vào, với hắn cũng không quan hệ gì, cũng càng sẽ không làm cho sĩ binh khả nghi. Hắn mới vừa kém chút còn tưởng rằng việc này xong đời. Trong lòng tim đập bịch bịch đâu, chuyện kế tiếp tình cũng rất thuận lợi. Hạ Tân theo Hạ Triều Tông, dọc theo hành lang dài rằng rặc, đi thẳng đến rồi phòng câu lưu bên trong, đi tới một chỗ hai cái thị nữ trông coi cửa, thị nữ là chỉ cung cấp phục vụ, chứng kiến hai người, cái gì cũng không còn hỏi, hay dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Hạ Tân theo Hạ Triều Tông cùng đi vào, thẳng đến đi vào mới phát hiện. Cái này cùng chính mình dự đoán nhà tù hoàn toàn khác nhau. Cùng với nói đây là nhà tù, chẳng nói nơi này chính là một cái quán rượu cấp 5 sao. trang sức so với Hạ Tân ở tửu điếm cấp 5 sao còn xa hoa. Còn có ngoại thất, có chủ phòng, có đại sảnh, trang trí xa hoa, rất có hiện đại chủ nghĩa phong cách. Đương nhiên, quan trọng nhất là người, cũng chính là ngồi ở trong phòng khách gian trên ghế salon đọc sách Trác Công Tước. Trác Công Tước thoạt nhìn chừng 50 hơn tuổi, vóc người khổng lồ, tóc tái nhợt, người mặc tơ lụa chế đồ ngủ, một chân đặt tại mặt khác một chân bên trên. Trên đùi còn bày đặt một quyển sách, đang rất nghiêm túc cúi đầu đọc sách đâu. Thẳng đến nghe được tiếng cửa mở, mới nâng lên ánh mắt, nhìn phía Hạ Triều Tông đạo: "Hạ luật sư, người lại nữa rồi, còn có gì cần hỏi sao?" Làm cho Hạ Tân kinh ngạc chính là, đối phương dùng là một khẩu lưu loát tiếng Hoa. "Công tước đại nhân." Hạ Triều Tông sắc mặt bình tĩnh trả lời: "Lúc này đây, ta là mang một cái người đến thấy ngươi." "Công tước đại nhân." Hạ Tân cung kính được rồi một người kỵ sĩ lễ. Trác trầm ổn mà lịch luyện ánh mắt đánh vào Hạ Tân trên người. Hắn trước ở trong đầu cẩn thận suy tư một chút. Tuy là hắn niên qua bán bách, nhưng hắn xác định chính mình cũng không nhận ra trước mắt cái này cái thanh niên nhân. "Cũng chưa từng thấy, ngươi là..." "Bây giờ ta đối với ngài mà nói chỉ là một xa lạ dị quốc lữ nhân. Nhưng ngài như nguyện ý cho ta 2 phút, chúng ta nhất định sẽ trở thành có cộng đồng mục tiêu bằng hữu." "Ô..." Trác nhàn nhạt ngắm Hạ Tân liếc mắt, sau đó nhìn Hạ Triều Tông. Hạ Triều Tông mỉm cười gật đầu. "Chúng ta có 1 khắc đồng hồ thời gian." Trác lúc này mới nhìn về phía Hạ Tân nói: "Đi theo ta." Hạ Tân lại đi theo Trác Công Tước cái kia khổng lồ thân ảnh hậu. Đi vào thư phòng, trong thư phòng không chỉ có bàn học, bên cạnh giá sách bên trên còn bày đầy thư. Thoạt nhìn vị này công tước là đem nơi đây đương gia đình thư phòng sử dụng. Hồn nhiên không giống như là cái bị câu lưu người. Trác Công Tước ngồi ở sau bàn làm việc bên, giơ tay lên ra hiệu một cái Hạ Tân cũng ngồi. Hạ Tân trước tự giới thiệu mình dưới: "Ta gọi Hạ Tân, đến từ chính Hoa Hạ, là Hạ luật sư." Hạ Tân nói rằng cái này sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên phát hiện không có cách nào khác giải thích chính mình cùng Hạ Triều Tông quan hệ. Cũng không thể nói, đó là ta nhạc phụ chứ. Vô cùng người thân cận. Trác Công Tước cười cười, đưa tay sờ một cái bên môi Lạc Tai Hồ nói: "Nhìn ra, nếu không, hắn không đến mức mang ngươi tiến đến, bởi vì ở trong ấn tượng của ta, hắn nhất quán là một vô cùng người cẩn thận, mà dẫn người tiến đến, phiêu lưu là rất lớn, nếu như cái này nhân loại không thể 100% tín nhiệm nói. Cha ta với hắn là đại học đồng học, khả năng vẫn là bạn tri kỷ a. Bất quá, cái này chỉ là phán đoán của ta, bởi vì ta phụ thân đã mất. Nói ngắn gọn, ta ở Hoa Hạ là một vị đại gia tộc người thừa kế. Vì cho thấy thân phận," Hạ Tân từ trong túi móc ra một cái trong suốt kim cương hạc liên đưa tới. Cả sợi dây chuyền đều là kim cương, tỏa sáng lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt, thoạt nhìn tương đương chói mắt, nhất là phía trước huyết thủy tinh, làm đẹp ở nơi này trong suốt tuyết trắng kim cương bên trên. Rất có vẻ rồng điểm mắt hiệu quả. Hạ Tân giải thích: "Đây là ta sai người đi Nam Phi thuận tay chụp được giá trị 3 ước Mỹ kim kim cương hạc liên. Dự định tương lai làm cho bồi tội dùng. Tuy là, ta cũng không cảm thấy nàng sẽ thích. Bất quá, nữ nhân cùng long nhất dạng, tổng không có biện pháp chống cự sáng trông suốt đồ vật. Còn có cái này cái bông tai, cũng là thì hơi chút tiện nghi một chút. Chỉ cần 80 triệu đô la Mỹ." Hạ Tân lại đưa lên một cái xinh đẹp vòng tay, chủ yếu vính là vì biểu thị, bản thiếu gia không thiếu tiền, cho nên, người không cần lo lắng bản thiếu gia biết bởi vì sao lợi ích sự tình. Tới tìm ngươi, lẽ nào hãm hại ngươi, ta có thể được so với ta thuận tay lấy ra đồ đạc càng đáng giá tiền quyền lợi sao? Còn như quyền lực, Hoa Hạ người đang cái này Anh quốc, cũng nắm giữ không được thực quyền. Hoàng thất là rất tính bài ngoại, cho nên Hạ Tần giả làm người tốt quá để hãm hại hắn. Bộ hắn tình báo cũng không khả năng đạt được lợi ích lớn hơn nữa, mà có thể tọa ủng lớn như thế tài sản đại thiếu gia, chắc là sẽ không công tới dính vào nguy hiểm như vậy. Mà không được cảm ơn chuyện, chắc công tước tự tay cản dưới Hạ Tân, cũng không có nhận quá đồ đạc. Ta biết rồi, ngươi là người của Hạ gia phải, phụ thân ngươi là Hạ Kiếm Tinh thật sao? Hạ Tân nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn về Trác công tước. Hắn không nghĩ tới liền Trác công tước cũng biết mình phụ thân là Hạ gia quá có tiếng rồi sao? Còn là nói lúc đó phụ thân ở trường học cùng hắn từng có giao tế. Xem ra ta đã đoán đúng. Trác công tước khẽ gật đầu một cái nói, ta sẽ biết Hạ gia, biết hắn chính là tất nhiên. Nhưng hắn cũng không có nói vì sao, mà là tự tay ra hiệu một cái Hạ Tân, ngươi tiếp tục, thời gian của chúng ta rất khẩn trương, ngài đã đoán đúng, ta đây liền nói thẳng, phụ thân ta là Hạ Kiếm Tinh, ta là Hạ gia mạch trong người thừa kế, ta vốn có thể ở quốc nội quá những ngày an nhàn của ta, hưởng thụ ta vinh hoa phú quý, cho nên ta tới tìm ngươi, là bởi vì cừu hận. Trác công tước thay Hạ Tân nói ra miệng, điều này làm cho Hạ Tân sửng sốt một cái, hay là bởi vì một nữ nhân? Trác công tước tiếp tục bổ sung câu, cái này Hạ Tân càng ngẩn, hắn nhìn chung quanh một chút, cho rằng phụ cận khả năng ẩn giấu Trác công tước nhân viên điệp báo. Không cần nhìn, là ngươi cấp thiết, cùng với kiềm nén biểu tình tức giận bán đứng ngươi, còn có phụ thân ngươi đi qua vì mẹ ngươi sở đã làm sự tình, để cho ta liên tưởng đến trên người ngươi. Hạ Tân không biết phụ thân lại làm chuyện gì, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn Trác công tước nói, ngài so với ta tưởng tượng muốn cơ trí nhiều. Làm sao, ở ngươi trong ấn tượng, ta là một cái phẫn nộ, nổi trận lôi đình, nhảy một cái cao ba thước, mặt đỏ như hầu tử vậy nhân vật sao? Dĩ nhiên không phải, mặc dù không là, nhưng cũng không phải cơ trí như vậy. Dù sao cái này nhưng là một cái tự tìm đường chết. Dám đồng thời đắc tội vương tử cùng nữ vương người, rõ ràng là mới gặp mặt, Hạ Tân đã có chủng không rõ. Đối phương ở ngắn ngủi này 2 phút bên trong, đã triệt để đem mình mò thấy cảm giác. Hắn nhìn ra, cái này công tước kinh nghiệm, nhãn quang, tâm tư, thực sự thật không đơn giản. Đối phương đã đem chính mình mò thấy, mà chính mình lại còn chưa hiểu đối phương cụ thể ý tưởng. Đây thật là không xong. Thời gian không nhiều, ta nói ngắn gọn, bởi vì một số cơ duyên, ta từ ngài nữ nhi cái kia biết được, ta cùng với ngài có cùng chung địch nhân. Xế chiều hôm nay đối phương còn mới phái người muốn giết ta. Ta phỏng chừng mình là không đi ra lọt các ngươi quốc gia. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này, cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngài. Hạ Tân nói, trên tay cầm A Mật Lia giao cho mình cái hộp tinh xảo đưa tới. Đây là nàng nâng ta giao cho ngài, nói là sau cùng lễ vật, chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội. Hy vọng ngài có thể nói cho ta biết, ngài biết sự tình, sau cùng lễ vật. Trác công tước hơi nheo mắt lại nói, đồ vật trong này ngươi mở ra xem qua sao? Không có, Hạ Tân lắc đầu, đó là A Mật Lia phải giao cho ngài gì đó, cho nên ta không thấy. Ngươi xác định sao? Ta xác định, Trác công tước nói, mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái tiểu bố đoán. Hạ Tân còn tưởng rằng là khăn tay, thẳng đến công tước niêm tín vật một góc đem toàn bộ vải vóc nói lên, Hạ Tân mới phát hiện đây là một cái hắc sắc đường viền hoa gợi cảm kiểu nữ nê nê. Trác công tước già nua cũng là uy nghiêm đôi mắt trừng, lạnh lùng nói, cho nên ngươi cầm vật này đến cho ta là muốn nói cho ta nữ nhi của ta ở trên tay ngươi, làm cho ta phải trợ giúp ngươi thật sao? Hạ tiên sinh. Hạ Tân nhất thời biến sắc, liền vội vàng đưa tay sờ một cái trên người. phát hiện trên người đã không có những vật khác, cũng không phải là mình cầm nhầm. Như vậy, bị người trên đường đánh cháo. Hạ Tân cái trán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, có thể tiếp xúc bên cạnh mình là Tất Phương tên kia làm sao? Máy móc chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.